Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 567 của bộ tiểu thuyết dày ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc chiến trên Hàn Băng Quảng Trường đã kết thúc một cách qua loa. Tất cả các tộc nhân đều lựa chọn đầu hàng Thanh Huyền Liên Minh. Phan Lâm biết đây là thời điểm thuận lợi để lấy lòng bọn họ. Lập tức nháy mắt cho Ngạo Hàn Mai một cái. Thấy vậy, Ngạo Hàn Mai liền tiến lên đón đầu. Ngạo Hàn Mai đại nhân, những gì ngươi và Lâm Minh Chủ vừa nói là sự thật có đúng không? Ngươi sẽ không giết chúng ta có đúng không? Có người thận trọng hỏi Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai lập tức cười nói. Đương nhiên là thật. Làm sao có thể giết đồng tộc của mình được chứ? Từ ngày hôm nay trở đi, Ngạo Hàn thế gia bình đẳng, bất kỳ chỗ tốt nào cũng sẽ có phần của các người. Có thật vậy không? Quá tốt rồi. Đa tạ Hàn Mai đại nhân, đa tạ Hàn Mai đại nhân. Nhiều người đã khóc lên vì vui sướng, và tất nhiên, một số thì vẫn còn hoài nghi. Thấy vậy, Phan Lâm biết đã đến lúc phải trấn an bọn họ, lập tức bước lên phía trước. Mọi người, hãy im lặng và nghe lời tôi nói đây. Tôi chỉ có vài lời muốn nói thôi. Nhìn thấy Phan Lâm đi lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn ta. Mọi người, tôi biết mọi người đang nghi ngờ, không tin tưởng Thanh Huyền Liên Minh của chúng tôi. Nhưng tôi, Phan Lâm ở đây, có thể cam đoan với mọi người rằng, đối với Ngạo Tuyết Thế Gia, Liên Minh Thanh Huyền sẽ không bao giờ can thiệp vào. Sẽ chỉ lấy tư cách là đồng minh với Ngạo Tuyết Thế Gia để giúp đỡ cùng nhau phát triển. Nếu như các người cảm thấy một mình tôi nói chuyện không thuyết phục, vậy thì các người có thể hỏi những người xung quanh đây. Đây là Vu Hồng, từng là minh chủ của siêu chủ thế tộc Vu Sơn. Vu Hồng đại nhân bị Thiên Thần Điện bày mưu hãm hại trong trận chiến Thiên Thần Sơn, khiến cho Vu Sơn diệt vong. Sau đó cô ấy liền gia nhập với Thanh Huyền Liên Minh và gây dựng lại Vu Sơn. Các người có thể hỏi cô ấy xem, Lâm Mỗ đã từng đối xử tệ bạc với cô ấy chưa? Còn đây nữa, đây là Ngũ Phương Băng Nguyên. Nếu như muốn thôn tính Ngũ Phương Băng Nguyên thì rất dễ dàng. Nhưng tôi, Phan Lâm, không có ý để thôn tính bất kỳ thế lực nào. Ai gia nhập Liên minh Thanh Huyền với tư cách là thành viên, họ vẫn có thể giữ lại gia tộc của riêng mình. Bao gồm cả Ngạo Tuyết Thế Gia của các người cũng vậy. Ngạo Hàn Mai là vợ của tôi không thể nhìn gia đình cô ấy bị bức hại. Hôm nay tôi đến đây là để diệt trừ những kẻ phản nghịch của Ngạo Tuyết Thế Gia, vậy thôi. Còn những chuyện liên quan đến những lời hứa hẹn của tôi và Ngạo Hàn Mai trước đó, tôi có thể lập lời thề độc tại đây, chắc chắn thực hiện những lời thề này. Lời nói vừa rơi xuống đất, Vu Hồng, Hoa Thiên Hải và những người khác lập tức tiến lên làm chứng. Ta có thể dùng uy danh của Vu Sơn để chứng minh những gì Lâm Minh Chủ nói là sự thật. Ta cũng có thể chứng minh, cả ta nữa. Những tiếng nói tiếp tục vang lên và ngày càng có nhiều người đứng lên nói. Thấy vậy, tộc nhân của các tộc đều hạ thù cảnh sát, yên lặng, gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền từ phía xa thế ra đến. Người của ngươi, làm chứng cho ngươi, đây không phải là nói đùa sao? Giọng nói rơi xuống đất, mấy đạo khí tức kinh khủng ập đến. Cao thủ thế gia sao? Ngạo Vi Âm ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Phan Lâm cũng nhìn lên, chỉ thấy ở nơi xa có một đám người chậm rãi đi đến. Cung nghênh gia chủ! Ngạo Ly Phượng vui mừng khôn xiết, cùng với những người xung quanh, nhanh chóng quỳ xuống đất, hét lớn. Người của những gia tộc kia thấy vậy thì sắc mặt đột biến. Trong lòng có chút choáng ngợp. Người đứng đầu thế gia, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đó là một nam nhân, râu tóc bạc trắng, nhưng bộ dạng thì lại rất trẻ tuổi. Nam nhân mặc áo choàng trắng có hoa văn tuyết, toàn thân khí chất trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, cất bước đi tới. Sức mạnh dường như không thể dò được. Ngay khi hắn ta đứng yên, toàn bộ khung cảnh dường như được hắn ta chấn định lại. Còn chần chờ gì nữa? Không thấy gia chủ sao còn không quỳ xuống? Một đại nhân bên cạnh gia chủ lập tức hét lên. Âm thanh giống như lôi đình vậy, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đều muốn vỡ tung. Bái kiến gia chủ đại nhân. Mấy người không chịu nổi sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy dập đầu. Càng nhiều người hoảng loạn, không biết làm sao, giờ phút này ngay cả Ngạo Hàn Mai cũng có chút run lên. Xét cho cùng thì người đó là đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của Ngạo Tuyết Thế Gia. Chúng ta có thể giành chiến thắng không? Ngạo Hàn Mai không biết, nhưng cô ta không còn cách nào khác. Ngạo Nhân Long, người dung túng người của thế gia, làm sằng làm bậy, nô dịch tộc nhân. Người giết người trung lương, vô pháp vô thiên, tội không thể tha. Ta đại biểu cho tất cả tộc nhân của Ngạo Tuyết thế gia, trục xuất ngươi và những người khác. Nếu như ngươi thức thời thì mang thế tộc nhân của ngươi ngoan ngoãn rời đi. Như thế, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ngạo Hàn Mai hít một hơi thật sâu, hét lớn. Lời nói này rất cổ quái, nghe người cũng rất cổ quái. Nhưng Ngạo Hàn Mai đành phải phất cờ lên tận trời mây. Cô ta nhất định lấy thân phận thành viên của Ngạo Tuyết thế gia để lật đổ sự thống trị của thế gia. Bây giờ, chỉ có thể tranh thủ đám người Ngạo Tuyết thế gia giúp đỡ, may ra thì mới có thể thành công. Ngạo Hàn Mai sao? Ngạo Nhân Long ngây người nhìn về phía này, nhẹ giọng nói. Người vốn là ứng cử viên của chức gia chủ đời tiếp theo, là thiên tài được mọi người bổ nhiệm, nhưng lại bị người ngoài mê hoặc, phản bội gia tộc, hại đồng tộc, tội ác tày trời. Tội ác tày trời, người là ngươi mới đúng, vô duyên vô cớ, thảm sát Diệp Mạch nhất tộc của ta, đây là do ai sai xử? Cái này đều là các ngươi một tay tạo thành. Ngạo Hàn Mai nghiến răng nghiến lợi. Diệt tộc sao? Chuyện này chẳng qua chỉ là do Diệp Mạch nhất tộc các ngươi gieo gió gặt bão. Ngạo Nhân Long rừng rừng nói. Ngươi nói cái gì? Ngạo Hàn Mai quát lạnh. Thế nào, ngươi không phải là lòng tự mình biết rõ hay sao? Còn muốn giả vờ ngây ngốc? Ngạo Ly Phượng chập thấp giọng. Ta hỏi ngươi, Ngạo Thiên Sương của Sương Mạch nhất tộc chẳng phải do ngươi và tên Phan Lâm này giết sao? Ngạo Hàn Mai dùng mình, không biết trả lời như thế nào. Ngươi không cần phải phủ nhận, chuyện này ta đã tìm hiểu rồi. Chính là các ngươi làm. Bằng chứng là những con ngựa ngươi cưỡi khi trở về không phải là băng mã của Ngạo Tuyết thế gia chúng ta, mà là ngựa mua ở một thành phố bên ngoài thành trì. Chúng ta đã phái người đến điều tra. Lúc mua ngựa, trên người của các ngươi đều dính đầy máu. Máu này chắc hẳn là máu của Ngạo Thiên Sương và của Tuyết Vệ. Ngạo Hàn Mai, các ngươi muốn chống chế cái gì nữa? Ngạo Ly Phượng nói những lời khiến cho Ngạo Hàn Mai á khẩu, không trả lời được. Cô ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được. Vô số tộc nhân nhìn Ngạo Hàn Mai với vẻ mặt phức tạp. Ngạo Thiên Sương quả nhiên là bị chúng ta giết chết. Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường lập tức xôn xao. Người có nghe thấy không? Người này đã thừa nhận rồi, bọn họ tàn sát tộc nhân, cho nên chúng ta trừng trị bọn hắn theo quy định của tộc. Chuyện này có gì là sai chứ? Ngạo Ly Phượng cười đắc ý, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Nhưng cái này là Ngạo Ly Phượng ra tay trước. Phan Lâm lắc đầu nói. Người còn dám ở đây ăn nói bừa bãi sao? Ngạo Ly Phượng hiển nhiên không tin. Lâm Minh Chủ, ngươi là đồ ngốc sao? Hiện tại ngươi thừa nhận chỉ khiến các tộc nhân sinh lòng oán hận. Chúng ta thôi, vốn dĩ những gia tộc này ban đầu đã nghi ngờ chúng ta, không tin tưởng chúng ta. Hiện tại, ngươi còn thừa nhận như vậy, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ không khống chế được Ngạo Tuyết thế gia. Ngạo Vi Âm nghiêm nghị nói, ánh mắt đầy tiếc nuối, vốn dĩ cô ta muốn chết cũng không nhận tội. Nhưng khi Phan Lâm vừa nhận, đồng thời nghĩ tới việc mọi nỗ lực trước đó đều đã mất sạch. Nhưng Phan Lâm lắc đầu nói với Sở Thu ở bên cạnh. Sở Thu, lấy đồ ra đi. Vâng, Minh Chủ. Sở Thu gật đầu lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động là của Phan Lâm. Đám người hoang mang không thôi. Ngạo Hàn Mai sừng sốt trong chốc lát. Tựa hồ như nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ chấn động. Người nói ta ăn nói bừa bãi sao? Như vậy, được rồi, ta sẽ cho ngươi xem một chút chứng cứ. Phan Lâm giơ cao điện thoại, bật nút phát video. Đoạn phim quay cảnh đánh nhau giữa Phan Lâm và Ngạo Thiên Sương. Thì ra Phan Lâm đã đề phòng chiêu này, còn đặc biệt yêu cầu Sở Thu chụp ảnh bằng điện thoại di động lúc lên trên núi. Thấy vậy, sắc mặt của Ngạo Ly Phượng ảm đạm đến cực điểm, nhưng cũng không chịu thua mà gầm gừ. Vậy xác của băng tinh chim trên Hàn Sơn, các ngươi lý giải như thế nào? Chúng ta tìm thấy thi thể của băng tinh chim đã được phân thành nhiều mảnh trong hầm dừa của Diệp Mạch nhất tộc. Các người giấu giếm vật này, chẳng lẽ vô tội sao? Băng tinh chim là do ta giết. Thi thể này thuộc về ta, vậy thì có tội tình gì chứ? Phan Lâm dõng dạc nói. Cho nên, người của Sương Mạch nhất tộc ta chết trên Hàn Sơn cũng là do ngươi giết sao? Ngạo Hòa Vân phẫn nộ. Đó là bị băng tinh chim giết, không liên quan gì đến ta hết. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi... Hơn nữa, Ngạo Hòa Vân... Ngươi cho rằng ngươi vô tội sao? Phan Lâm ậm ừ một tiếng, sau đó tung ra đoạn video tập kích của Ngạo Hòa Vân trên Hàn Sơn. Các thành viên trong Sương Mạch nhất tộc nhất thời đều im lặng. Tộc nhân bốn phía tất cả đều xôn xao. Người của Sương Mạch nhất tộc hạ sát thủ diệt khẩu chúng ta như vậy, không lẽ cũng là vô tội sao? Người của thế gia biết chuyện này mà vẫn dung túng như thế, làm sao có thể không phải là đồng phạm đây? Các ngươi nên giải thích như thế nào? Phan Lâm lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa rơi xuống đất, từ bốn phía lặng ngắt như tờ. Ngạo Hòa Vân ánh mắt cố chấp, nhìn chằm chằm Phan Lâm, hai tay nắm chặt lại. Hắn biết Phan Lâm có video, nhưng không ngờ Phan Lâm còn có video của Ngạo Thiên Sương. Người đã có video rồi, sao không lấy ra sớm hơn để nói rõ sự vô tội của mình? Người lại giấu lâu như vậy mới đưa ra, chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao? Ngạo Ly Vượng quát lạnh nói. Ta đã muốn công khai từ lâu, nhưng ngươi có cho ta cơ hội chưa? Từ khi ta bước chân vào Ngạo Tuyết Thế Gia, các ngươi đã nhiều lần nhắm mục tiêu ám sát ta. Trong lòng ta có quỷ sao? Ta nghĩ chính các ngươi mới là người trong lòng có quỷ. Phan Lâm nhẹ nói. Khốn nạn! Ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người. Ngạo Hòa Vân gầm nhẹ. Ngậm máu phun người sao? Phan Lâm cất nhẹ điện thoại đi, hư lạnh một tiếng. Xương mạch nhất tộc cho ta hỏi. Tại sao các ngươi lại phái Ngạo Thiên Xương của Ngạo Tuyết Thế Gia đến Lôi Trạch Thiên Các sau khi biết ta có thể chữa khỏi bệnh cho Hàn Mai? Mục đích là cái gì đây? Tiếp theo, ta cùng với Ngạo Thiên Xương không thù không oán. Vì sao hắn lại muốn giết ta? Nói cho cùng, các ngươi chỉ không muốn Hàn Giang cô huyết trên người của Ngạo Hàn Mai được chữa khỏi thôi. Các ngươi hy vọng Ngạo Hàn Mai chết dưới một căn bệnh kỳ quái. Như vậy, bằng cách này, không ai có thể uy hiếp được địa vị của Ngạo Thiên Dương trong cuộc chiến giành chức gia chủ tiếp theo. Đúng chứ? Giọng nói vừa rơi xuống đất, rất nhiều tộc nhân đều ngước mắt nhìn đám người Ngạo Hòa Vân. Không ai là kẻ ngốc. Làm sao họ có thể không hiểu được mục đích của chuỗi hành động này là gì chứ? Tranh quyền đoạt lợi. Ta không phản đối, nhưng các ngươi lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để làm sao có thể vô tội được đây? Đánh không được thì giết. Không giết được thì cấu kết cùng với thế gia tộc, bắt đầu diệt cả tộc. Xương mạch nhất tộc, những người được gọi là thế gia này, các ngươi có thật sự đem quy củ để vào trong mắt hay không? Các ngươi thật sự coi người khác như đồng tộc của mình sao? Ta xem, các ngươi không có ý đó chút nào hết. Các ngươi chỉ là một lũ tiểu nhân hám lợi. Các người không xứng ở Ngạo Tuyết Thế Gia. Phan Lâm nói câu nào cũng chính nghĩa, ngôn từ thần sắc tức giận. Ta, với tư cách là cô gia của Diệp Mạch nhất tộc và cũng là cô gia của Ngạo Tuyết Thế Gia, ta không thể nhìn thấy lũ cặn bã các ngươi tồn tại trong Ngạo Tuyết Thế Gia được nữa. Ngày hôm nay, thay Ngạo Tuyết đem những tên cặn bã này trục giết ra ngoài. Từ lời nói rơi xuống, Phan Lâm lập tức cầm thiên sinh đao lên. Lưỡi kiếm màu trắng trói lọi như những vì sao trong băng tuyết tôn lên dáng người cao lớn vô song của Phan Lâm. Mà bọn người thế gia thì đã trợn mắt há hốc miệng. Phan Lâm vừa nói mấy câu, liền trực tiếp đem bỏ hắn biến thành kẻ phản diện. Thật là mồm miệng khéo léo. Gia chủ thờ ơ nhìn Phan Lâm, nhẹ gật đầu. Xem ra, Thanh Huyền Liên Minh thành lập không phải là may mắn nhất thời. Các anh hùng như Vu Hồng, Hoa Thiên Hải đầu hàng ngươi là có lý do. Phan Lâm không nói, chỉ yên lặng nhìn hắn. Gia chủ thế gia lúc này bước thẳng về phía trước. Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này thì e rằng không còn lựa chọn nào khác nữa. Là phải chiến đấu hết mình rồi. Vậy thì hãy lựa chọn đi. Gia chủ dừng dưng nhìn Phan Lâm. Lựa chọn cái gì? Ngươi cùng ta khiêu chiến. Nếu thắng, ta có thể từ bỏ vị trí gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia. Gia chủ bình tĩnh nói. Cái gì? Gia chủ, không. Gia chủ, ngài không được hành động theo cảm tính. Bọn hắn là thân phận gì chứ? Sao có thể ngấp nghé vị trí cao như thế? Không thể, tuyệt đối không thể. Người của thế gia nhao nhao la lên ngăn cản. Nhưng gia chủ lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Người này phí hết tâm tư, làm nhiều như vậy. Đơn giản là muốn giúp Ngạo Hàn Mai giành được vị trí gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia. Hắn muốn khống chế Ngạo Tuyết Thế Gia thông qua Ngạo Hàn Mai. Nếu như người này có ý như vậy, thì ta liền cho hắn cơ hội này. Những lời nói chứa đầy sự tự tin, vô song. Phan Lâm trong con người lóe lên tia sáng kỳ dị. Gia chủ quả thật là nói không sai. Thay vì hợp tác với Ngạo Tuyết Thế Gia, không bằng đem Ngạo Tuyết Thế Gia nắm giữ trong lòng bàn tay. Thật ra lúc đầu, Phan Lâm có ý tưởng sẽ hợp tác, nhưng sau khi giết Ngạo Thiên Sương, Phan Lâm mới ý thức được rằng ý tưởng này là viển vông. Vì vậy, hắn sớm nâng đỡ Ngạo Hàn Mai lên làm gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia. Chỉ có như vậy thì Ngạo Tuyết Thế Gia mới có thể gọi là đồng minh của hắn và hai người chính là đồng minh trên một thuyền. Nếu như ta thua, ta sẽ như thế nào? Phan Lâm mở miệng hỏi. Sau đó kết thúc, sẽ tương đối thảm. Gia chủ thờ ơ nói, Không chỉ các ngươi chết, Diệp Mạch nhất tộc, Thanh Huyền Liên Minh cũng sẽ bị tàn sát, không sót một tên nào. Lời này vừa mới xuất ra, khiến cho tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Đây là trận chiến sinh tử, cả hai bên đều có lý do để không thua. Ngạo Hàn Mai nhìn Phan Lâm, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô ta muốn ngăn lại, nhưng mọi thứ đã phát triển đến mức hoàn toàn không có khả năng để ngăn cản nữa. Mà thế ra, người nào cũng nhao nhao nhìn về phía gia chủ, trong mắt lóe lên lo lắng cùng e ngại. Họ biết rằng, một khi người gia chủ thất bại, tất cả những gì chờ đợi bọn họ là cái chết. Hiện trường yên tĩnh im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của mọi người. Thế nào, ngươi dám chiến không? Nếu như không dám, ta cho phép ngươi đầu hàng, sau đó ta có thể nương tay xử lý nhẹ cho các ngươi. Gia chủ nói nhỏ. Ta, Phan Lâm, từ khi bước chân vào Tịch Diệt Vực thì chưa từng sợ hãi điều gì hết. Phan Lâm vung tay lên. Các ngươi, tất cả, lui ra. Lâm Minh Chủ, Ngạo Hàn Mai kêu lên gấp gáp, định thuyết phục hắn lần nữa, nhưng lại bị Ngạo Vi Âm bên cạnh kéo lại. Hàn Mai, hiện tại chúng ta chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Lâm Minh Chủ. Chúng ta không thể làm gì được. Ngạo Vi Âm thì thào nói. Ngạo Hàn Mai khẽ gật đầu nhưng sắc mặt tái nhợt căng thẳng. Ngược lại có chút dũng khí. Gia chủ gật gật đầu, nghiêng đầu quát khẽ. Giải tán hết cho ta. Những người xung quanh lập tức rút lui, để lại cho hai người một diện tích cực lớn. Giờ phút này chỉ còn có Phan Lâm cùng với gia chủ ở trung tâm quảng trường. Xung quanh có vô số bóng người tụ tập. Mọi người không dám hít thở mạnh, yên lặng nhìn hai người, tim đập rất nhanh. Lâm Minh Chủ, ta từng nghe qua, ngươi đã cùng với cảnh giới lục địa thần tiêm Diệp Viêm giao chiến, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, quả là phi thường. Gia chủ nhẹ nhàng nhìn Phan Lâm, chậm rãi nói, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Ta không biết ngươi có phải là may mắn hay không, nhưng hôm nay ngươi sẽ không may mắn được như vậy. Gia chủ nâng lòng bàn tay, ôn tồn nói, mau bắt đầu đi. Ta không muốn tốn quá nhiều thời gian. Xong việc với ngươi, tiếp theo, ta sẽ quét sạch những người sau lưng ngươi. Ngươi có thể thử xem. Phan Lâm mặt không đổi sắc. Gia chủ thế tộc cũng không khách sáo, yên lặng nhìn chằm chằm Phan Lâm, thôi động khí kình lên. Trong phút chốc, gió tuyết giữa thiên địa đột nhiên thăng mạnh. Cuồng phong thổi đến, tựa như từng thanh đao đánh về phía Phan Lâm. Tuyết rơi dày đặc, những hạt mưa đá to bằng nắm tay cũng bắt đầu rơi xuống. Không còn nhìn thấy mặt trời chói chang nữa, thay vào đó trên bầu trời lúc này là từng đóa hoa băng vân dày đặc. Phan Lâm hai mắt híp lại, không chút do dự, đột nhiên bước tới, đột nhiên dậm chân thật mạnh mà vọt tới, tựa như thuấn di phóng về phía gia chủ. Thiên sinh đào mang theo sức mạnh cuồng bạo thăng thiên, chém về phía người đứng đầu thế gia. Gia chủ lãnh đạm nhìn, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ. Xem ra, việc tấn công và giết chết Phan Lâm đối với hắn chỉ là chuyện rất tầm thường mà thôi. Tự tin làm sao? Tới gần lúc, một lớp băng giá dày đặc ngưng tụ trực tiếp chắn trước mặt của gia chủ, hoàn hảo ngăn lưỡi kiếm của Phan Lâm lại. Phan Lâm không chịu thua, vết đao xoay tròn, sức mạnh thăng thiên đập mạnh tới giống như là một quả đấm sắt, nện vào lớp băng giá kia, ý đồ đột phá phòng ngự, oanh sát gia chủ. Lực lượng đánh tung. Nhưng ở lúc này, lực lượng thăng thiên của Phan Lâm còn chưa có rũ bỏ được phòng ngự băng giá, thì một cỗ năng lượng thăng thiên lớn hơn đã chấn tới trong khoảnh khắc đem hắn bước lui. Đối mặt với sức mạnh thăng thiên cuồng bạo này, thực lực của Phan Lâm quá non nớt và yếu ớt, hoàn toàn không thể cạnh tranh nổi. Sức mạnh này là... Phan Lâm thở dốc, trong lòng run lên. Người đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên sao? Gia chủ thế gia không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Phan Lâm, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, mặt đất nứt ra, từng tấc khe hở hình thành, lan rộng ra mọi hướng. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, hắn chợt hiểu ra gì đó, liền tung người nhảy lên. Nhưng chỉ thấy mặt đất tan nát kia, đột nhiên lại mọc lên từng cái gai nhọn đáng sợ. Mỗi một cây gai nhọn tựa như lưỡi dao, sắc bén tới cực điểm. May mắn thay, Phan Lâm đã kịp thời nhảy lên để tránh những gai băng này. Nhưng những gai băng vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng lên bầu trời. Phan Lâm trợn to hai mắt. Tuy nhiên, chưa kịp bất ngờ thì Phan Lâm đã nhìn thấy những chiếc gai không ngừng mọc ra từ khe hở dưới đất kia lao thẳng lên bầu trời. Phan Văn Lâm như mắc vào lưới lớn vậy, trốn không thoát được, không còn cách nào khác ngoài việc dùng sức mạnh thăng thiên bao phủ từng tấc da thịt trên toàn bộ cơ thể của mình, sau đó thì kích hoạt chí tôn cốt. Gai bằng đáng sợ đập vào trên người của hắn ta, thân thể hắn bị đánh nát, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Khi gai bằng hoàn toàn tan biến, Phan Lâm nhìn mình đã đầy thương tích. Phan Lâm lại một lần nữa đáp trên mặt đất, cảm giác đau đớn như toàn thân muốn vỡ vụn ra, thân thể chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết sức mạnh của da thịt mình, nhưng đối mặt với sự tấn công của gia chủ kia, thế lực của bản thân hắn hoàn toàn vô dụng. E rằng nếu như không có sức mạnh của chí tôn cốt, thì trước đòn này Phan Lâm đã bị đánh cho tan thành từng mảnh. Hắn thật sự là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, đánh giá thực lực hiện tại của bản thân. Chỉ có cảnh giới lục địa thần tiên mới có thể hủy diệt thân thể của mình dễ dàng như vậy. Nhưng không biết vì sao, Phan Lâm luôn cảm thấy thực lực thăng thiên kia có chút kỳ quái, rất đặc biệt so với Diệp Viêm. Có vẻ như sức mạnh thăng thiên của gia chủ yếu hơn so với Diệp Viêm. Phan Lâm nhíu mày, đang suy nghĩ điều gì đó. Thế nào? Người sợ hãi sức mạnh của ta sao? Gia chủ thờ ơ nói, sau đó lại nắm một quyền hướng về phía Phan Lâm. Một lượng lớn dương giá ngưng tụ trong khoảnh khắc, cuốn chặt lấy Phan Lâm. Một nắm đấm băng thật lớn được sinh ra, nhanh chóng tóm lấy Phan Lâm. Phan Lâm tay chân lập tức không thể động đậy. Ngay sau đó, nắm đấm băng nổ tung. Một băng vân khổng lồ được tạo ra, những người bên dưới đều hướng mặt nhìn bóng dáng trên bầu trời. Nhưng bị băng vân dày đặc che lại, không nhìn thấy gì hết. Không tốt rồi, Lâm Minh Chủ! Đám người Thanh Huyền Liên Minh kinh ngạc kêu lên. Đúng lúc này, một đám mây hỏa diễm nở rộ trên không trung, vừa khéo làm cho băng vân bốc hơi. Một người đàn ông bị bao phủ bởi dị hỏa xuất hiện trên bầu trời. Lâm Minh Chủ! Đám đông vui mừng khôn xiết. Dị hỏa sao? Gia chủ cao mày. Cái này, dị hỏa vừa vặn khắc với thuật pháp hệ băng của ngươi. Phan Lâm trầm giọng nói, trong mắt lóe ra hỏa diễm, hai tay cầm thiên sinh đao tung về phía trước. Trong tích tắc, những vết sẹo trên khắp cơ thể Phan Lâm đã biến mất hoàn toàn. Thần kiếm một lần nữa bùng lên một cỗ hỏa diễm hết sức mạnh mẽ, như muốn đốt cháy bầu trời, hung hăng hướng về phía thế gia. Băng phong cửu thiên! Gia chủ hét lên một tiếng, sức mạnh băng xương từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hai cánh tay như có tia chớp màu xanh lam trực tiếp đánh lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, từng đoạn băng xương như xếp chồng lên nhau thành những bước đi của một vị thần bay vút lên bầu trời. Bầu trời vốn đang được bao phủ trong ngọn lửa, lúc này dường như lại bị đóng băng lại chỉ trong một giây. Đây là sức va chạm giữa băng và lửa. Mọi người đều lùi lại, nhìn nhau chằm chằm. Chìm trong suy tư, quá khủng bố, đây là cấp bậc độ chiến đấu nào đây? Không ai biết. Phan Lâm thôi động tất cả dị hỏa ném về phía mặt đất, nhưng bị băng giá cản lại. Tốc độ rơi xuống chậm đáng kể, cuối cùng dị hỏa bị dừng lại khi cách mặt đất tầm 100 mét. Mà thanh thiên sinh đao vốn đang hừng hực lửa, giờ khắc này đã trực tiếp bị băng giá bao phủ. Sương giá kéo dài dọc theo đường đao của Phan Lâm. Phảng phất như muốn đem thân thể của Phan Lâm ngưng kết thành băng. Cuối cùng thì Phan Lâm hoàn toàn bị đóng băng. Tốt lắm! Thế ra bên này, những tiếng hò reo cổ vũ không ngừng vang lên. Vô số người thậm chí còn tiếng vỗ tay, tán thưởng. Không biết tự lượng sức mình lại làm thách thức gia chủ của chúng ta. Thật nực cười! Ngạo Hòa Vân hừ lạnh khinh thường nói. Người này tưởng cùng với Thánh Quân Diệp Viêm giao chiến với nhau mấy chiêu, liền tự đặt mình vào vị trí của cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Hắn thật tình không tin rằng mình chẳng qua chỉ là một tên may mắn thôi. Ngạo Ly Phượng khẽ cười nói, gia chủ thế gia của chúng ta là người có thể so tài với cảnh giới lục địa thần tiên, còn hắn thì là cái dạng gì cơ chứ? Nói không sai. Hiện trường vang lên một màng tiếng cười, Thanh Huyền Liên Minh bên kia lại im lặng. Mọi người căng thẳng nhìn Phan Lâm đang bị đóng băng. Giữa không trung không dám hít một hơi. Bọn họ không biết Phan Lâm còn sống hay đã chết. Nhưng cho dù còn sống, bọn họ cũng không có thể thấy được Phan Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của gia chủ. Chỉ e rằng không có cơ hội để chiến thắng trong trận chiến lần này. Hàn Mai, Ngạo Vi Âm khẽ hít một hơi, thấp giọng mà hô lên. Chị, có chuyện gì vậy? Ngạo Hàn Mai ánh mắt lo lắng hỏi. Nếu như Lâm Minh Chủ bị đánh bại, Ngươi phải xông lên ngay lập tức, giết gia chủ, hiểu chưa? Bằng mọi giá, phải giết chết hắn. Ngạo Vi Âm lạnh lùng nói. Cái gì? Ngạo Hán Mai dùng mình một cái, vội vàng đáp. Nếu như Lâm Minh Chủ không phải là đối thủ, thì làm sao muội có thể cùng với những người này... Giết, không chết cũng phải giết. Phải hiểu rằng, một khi Lâm Minh Chủ bị đánh bại, với khí chất của thế gia, bọn hắn nhất định sẽ giết hết chúng ta. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng. Cho dù chỉ còn lại một binh một tốt, thì cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Chẳng lẽ muội muốn để cho bên kia tùy ý tàn sát chúng ta sao? Ngạo Vi Âm nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, Ngạo Hán Mai không nói được lời gì nữa, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Gia chủ thế gia nhìn chằm chằm Phan Lâm giữa không trung, trong tay lại xuất hiện một cây thương băng. Hắn ta nhắm vào Phan Lâm, đột nhiên vung lên. Thương băng lập tức xé toạc khoảng không, như một sao chổi xuyên thẳng vào ngực của Phan Lâm vậy. Phan Lâm cũng nhân cơ hội này mà xông ra, khối băng vỡ vụn, giống như một con diều đứt dây. Phan Lâm từ trên không trung rơi xuống đất một cách nặng nề. Lâm Minh Chủ! Hoa Thiên Hải và những người khác vội vàng tiến lên. Đừng đến đây! Mặt Phan Lâm lạnh lùng như băng, lập tức hừ lạnh. Nếu như các ngươi can thiệp thì sẽ xem là phạm quy. Cho dù ta thắng, bên kia cũng sẽ không thừa nhận. Thắng sao? Mọi người lại kinh ngạc. Tình hình của Phan Lâm hiện tại, thấy cái gì để chiến thắng gia chủ thế gia đây? Phan Lâm hít sâu một hơi, nhìn thanh thương băng đang cắm trong lồng ngực của mình, chịu đựng cơn đau dữ dội, nắm chặt lấy thương băng, đột nhiên rút ra. Cơn đau buốt khiến cho hắn giật nhẹ. Thương băng hoàn toàn xuyên qua cơ thể hắn. Sau khi được rút ra, vết thương của Phan Lâm không chảy một giọt máu. Hóa ra, một phần máu trong người đã bị hàn băng chi lực đóng băng trên mũi thương. Phan Lâm cố gắng thôi động dị hỏa, nhưng lúc này sức lực của dị hỏa rất yếu. Không được. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn sẽ chết mất. Người căn bản không phải là đối thủ của ta. Gia chủ thế gia chậm rãi đi tới, phía sau hắn lại một lần nữa ngưng kết ra từng mảng hàn băng chi lực. Những hàn băng chi lực này hóa ra từng thanh binh khí, có trường kiếm, có trường thương, có trường đao, có trường kích. Trong lúc nhất thời, đằng sau thế gia dường như là một kho vũ khí khổng lồ. Hắn lại vẫy tay vung lên, toàn bộ binh khí sau lưng lập tức bay đến khóa chặt lấy Phan Lâm. Ngoan ngoãn bó tay, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Gia chủ thế gia khàn giọng nói, sau đó hai mắt phát lạnh, cánh tay vừa rơi xuống đất. Toàn bộ binh khí bay ra, xuyên thủng mọi thứ, đập thẳng hướng về Phan Lâm. Phan Lâm hơi thở run rẩy nhưng không có ý né tránh. Ngược lại, hắn nhảy bổ nhào về phía gia chủ như điên. Đây là tự tìm đường chết. Thấy vậy, Ngạo Hóa Vân cười lạnh. Xem ra, hắn là vò mẹ đã không sợ rơi nữa. Đúng vậy, gia chủ thế gia của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào? Kẻ này trước đây, không biết thì không nói. Nhưng bây giờ, sau khi chiến đấu với gia chủ một lượt rồi, nhất định cũng phải biết được sức mạnh của gia chủ chúng ta nên mới sinh lòng tuyệt vọng. Vì vậy, mới như thế này, Ngạo Ly Phượng cười nhẹ. Vậy cũng được thôi, có thể chết thống khoái, không cần phải chịu bất kỳ tra tấn nào nữa. Như vậy, ta có thể báo thù cho cha rồi. Ngạo Hòa Vân hung hăng nhìn đám người Ngạo Hàn Mai đằng kia, trong mắt tràn đầy sát khí. Bên này, Ngạo Vi Âm nhắm mắt lại. Ngạo Hàn Mai ánh mắt ngơ ngác, không nói một lời. Đám người Thanh Huyền Liên Minh đều tuyệt vọng. Phan Lâm làm sao có thể chống lại chiêu thức kinh khủng này đây? Mọi người chăm chú nhìn xem, nhưng Phan Lâm đã lao tới, đối mặt với hàng trăm lưỡi kiếm băng tan vào da thịt của mình. Mỗi lưỡi kiếm đều như có sức mạnh phá vỡ vũ trụ. Chẳng lẽ hết thảy mọi thứ đều kết thúc ở đây sao? Ngạo Hán Mai cảm giác vô lực, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống khóe mắt của cô ta, nhưng lại đúng thời điểm này. Phan Lâm đột nhiên nâng cánh tay lên, gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một lượng lớn xương giá. Băng giá nhanh chóng ngưng tụ lại, một tấm chắn băng khổng lồ được hình thành. Lá chắn bằng băng hình thành, binh khí đáng sợ đập vào lá chắn băng, trực tiếp bị tan thành từng mảnh và phân tán đi. Lại nhìn vào tấm băng chắn, nó thực sự không bị chút thương tổn nào. Điều này là không thể nào. Ngạo Hòa Vân, Ngạo Ly Phượng và những người khác đều tiến lên. Thanh Huyền Liên Minh cũng chấn động. Cầm tấm khiên băng, Phan Lâm đập tan mọi đòn tấn công, lao thẳng vào gia chủ thế gia như một con bò mộc. Gia chủ trợn tròn mắt, há hốc miệng. Tấm chắn băng nặng nề đập vào người của gia chủ. Ngay lập tức, một màn xương băng giá khổng lồ bắn tung tóe ra bốn phương, tám hướng. Trái tim của mọi người run lên, con người vô thức trùng lớn. Họ không thể nào tin vào những gì mắt mình đang thấy. Trong màn sương mù băng giá, một bóng người bay ra, đập thẳng vào bức tượng băng khổng lồ ở rìa quảng trường. Bức tượng thờ cúng tổ tiên của Ngạo Tuyết Thế Gia bị đánh sụp đổ. Gia chủ Thế Gia đang nằm giữa những mảnh vụn băng. Người của Thế Gia ai nấy đều chết lặng. Cùng với các gia tộc Ngạo Tuyết Thế Gia khác, trong lòng của bọn họ, gia chủ Thế Gia, Ngạo Nhân Long là một sự tồn tại giống như thần tiên. Nếu như hôm nay hắn ta thực sự bị đánh gục, nếu như không được tận mắt chứng kiến thì chắc hẳn không ai dám tin. Nhưng kinh ngạc hơn nữa là sức mạnh mà Phan Lâm đang sử dụng lúc này. Hàng nghìn con mắt đang tập trung vào đó. Khiên băng trong tay Phan Lâm dần dần nở nụ cười. Nhưng sức mạnh băng giá trên cánh tay của hắn ta thì lại vô cùng mạnh mẽ. Khí tức lạnh lẽo từ từ bay lên, trái ngược hẳn với uy lực của dị hỏa trước đó. Băng xương thần lực sao? Bên này, Ngạo Ly Phượng nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Băng xương thần lực? Ngạo Hòa Vân bên cạnh suýt chút nữa thì ngồi bệt mông xuống đất. Vừa rồi, hắn đã tận mắt nhìn thấy Phan Lâm dùng dị hỏa chống lại gia chủ. Nhưng mà bây giờ, hắn lại sử dụng sức mạnh băng xương thần lực. Điều đó có nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ người này tu luyện được hai loại sức mạnh khác nhau sao? Gia chủ Thế Gia chậm rãi từ đám vụn băng đứng lên. Hắn ta che ngực của mình lại, lòng bàn tay bùng lên một đạo ánh sáng màu xanh lá cây, giống như là đang chữa thương. Một lúc sau, ánh sáng xanh tan biến. Gia chủ dường như đã bình phục lại. Hắn ta bước về phía Phan Lâm, trong mắt dần dần hiện lên vẻ nghiêm túc. Thật kinh ngạc khi ngươi có thể dùng cùng lúc cả băng xương và dị hỏa. Phan Lâm, nói cho ta biết, ngươi đã làm như thế nào vậy? Sức mạnh băng xương của ngươi có rất nhiều bóng dáng của Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta. Là diệp mạch nhất tộc truyền thụ cho ngươi sao? Ngươi hỏi rõ ràng như vậy thì là có ích lợi gì chứ? Phan Lâm lắc đầu vô cảm. Làm sao có thể không tốt đây? So với trước kia, người đối với ta phi thường có giá trị. Một người có thể dung hợp được hai sức mạnh băng và lửa, phải có thân thể phi thường. Có lẽ, người có thể dùng làm vật tăng tu vi của ta, giúp ta đột phá. Gia chủ trầm giọng. Giúp ngươi đột phá sao? Khóe miệng của Phan Lâm nhếch lên. Là giúp ngươi đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên, đúng chứ? Ngay khi những lời này được nói ra, ánh mắt của gia chủ đột nhiên đông cứng lại. Có mắt, nhưng không có tròng. Gia chủ của chúng ta đã tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên từ lâu rồi. Ngươi đứng ở trước mặt ngươi bây giờ là thần tiên, ngươi không nhìn thấy sao? Ngạo Hòa Vân hét lên, mười phần nổi nóng. Lục địa thần tiên sao? Đúng vậy, ta cũng bị gạt khi chiến đấu với gia chủ của các ngươi. Ta cũng cho rằng sức mạnh thăng thiên của hắn ta chính là sức mạnh mà ở cảnh giới lục địa thần tiên sở hữu. Nếu là quá khứ, ta cũng sẽ bị gạt như ngươi. Nhưng từ khi giao đấu với Diệp Tiêm, thì ta biết được thực lực của cảnh giới lục địa thần tiên là loại sức mạnh cỡ nào. Gia chủ của các ngươi bắt chước cũng tốt đấy, nhưng không phải là thực lực của lục địa thần tiên. Phan Lâm lắc đầu, Ngạo Hòa Vân dùng mình, nhưng lại thấy Phan Lâm bình tĩnh nói tiếp. Nếu như ta đoán không sai, thì băng xương của ngươi chỉ là đột biến thôi, được cường hóa lên làm cho người khác có ảo giác rất xuất sắc, đúng không? Trên thực tế, ngươi hoàn toàn không có thực lực như mọi người nghĩ. Khi gia chủ Thế Gia nghe thấy lời này, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Người đàn ông thản nhiên nói, ngươi đang nghi ngờ sức mạnh của ta sao? Như thế, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút. Dứt lời, một cỗ sức mạnh thiên xương trác tuyệt kinh thiên từ trên người của gia chủ bắn ra, toàn bộ hàn băng quảng trường rung lên. Sắc mặt thay đổi, hoảng sợ, lo lắng, tất cả đều kinh hãi, sức mạnh này hoàn toàn vượt qua người phàm. Đây không phải là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Họ Phan kia, người chết chắc, người đã chọc giận thần tiên rồi, người nhất định phải chết. Ngạo Hòa Vân gầm lên, trong mắt vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ. Nhưng Phan Lâm cũng không có để ý mà nhìn chằm chằm gia chủ, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, đang tìm kiếm gì đó. Kết thúc đi. Gia chủ đột nhiên quát một tiếng, tiếp theo đưa tay tấn công về phía Phan Lâm. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường nứt ra, một đạo băng thạch khổng lồ lao xa, dường như muốn hủy diệt thế giới, đánh mạnh về phía Phan Lâm. Rút lui, tránh ra. Ngạo Hóa Vân bên này vừa hét vừa lui như điên. Bên kia, người của Thanh Huyền Liên Minh, Vu Hồng, Hoa Thiên Hải, Vân Kiếu Sơn Trang và những người khác đồng loạt xông ra, dựng liên kết giới để phòng thủ trước đợt tấn công sắp tới. Nhưng tại đúng thời điểm này, thì một tia lửa lớn khác bùng nổ từ chỗ của Phan Lâm, chặn những nắm đấm đang rơi xuống. Chỉ thấy cảnh tượng chói mắt này, nhiều người thậm chí còn quên cả việc rút lui và phòng thủ. Băng và lửa lại một lần nữa va chạm vào nhau. Không, Ngay lúc tia lửa sắp tiếp xúc với nắm đấm băng, Phan Lâm đột nhiên phản ứng lại. Đó không phải là tia lửa, mà là băng hoa. Khi băng hoa đụng vào, ngay lập tức phong ấn nắm đấm sắt. Hai quả đấm sắt cực lớn hòa vào hoa băng, trực tiếp cố định trên đầu của Phan Lâm. Chỉ trong giây lát, cảnh vật đã im lặng. Gia chủ thế gia, ra một đòn kinh khủng như vậy, vậy mà bị Phan Lâm hóa giải. Ngạo Hòa Vân hai chân hơi yếu ớt, đứng không vững, nhìn chăm chằm vào cảnh tượng mà há méo miệng. Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Phan Lâm càng đánh lại càng nhẹ nhàng như vậy. Một đòn này nhất định là gia chủ dốc toàn lực, sức mạnh cỡ này một mình hắn cũng có thể cảm nhận được. Tại sao Phan Lâm có thể chống đỡ được đây? Hắn ta không phải là nên bị trấn áp hay sao chứ? Ngạo Hòa Vân khó hiểu. Không nói đến hắn, ngay cả đám người Ngạo Ly Phượng ở phía sau đều bối rối. Mà thần sắc của người gia chủ thì lại vô cùng ngưng trọng. Thì ra là thế. Sức mạnh băng xương của ngươi không phải do diệp mạch nhất tộc truyền dạy, mà là đến từ một loại sức mạnh đột biến khác. Đúng vậy, ta và ngươi giống nhau. Phan Lâm nhẹ nói, hắn đã hoàn toàn đoán ra được gia chủ Ngạo Nhân Long cũng giống như hắn có được sức mạnh từ một loại quái thú đột biến nào đó, hay thậm chí là từ hoa cỏ. Nhưng mà sức mạnh của gia chủ hiển nhiên so với Phan Lâm thì lại có phần thuần hậu hơn nhiều. Thú vị. Gia chủ thế gia, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này không còn dám khinh thường, trực tiếp thôi động toàn bộ thực lực, xông về phía Phan Lâm, bắt đầu chiến đấu. Phan Lâm thầm hừ lạnh một tiếng, cũng không có dừng lại, trực tiếp đối đầu cùng với gia chủ. Hai bên dây dưa một chỗ, những tiếng nổ kinh hoàng liên tục vang lên, xương giá đáng sợ ngưng tụ khắp nơi. Nhưng đối đầu trực diện, Phan Lâm xem ra cũng không phải là đối thủ. Mặc dù đã tìm ra nguồn gốc sức mạnh của gia chủ rồi, mà tự thân cũng có sức mạnh khá gần với gia chủ, nhưng gia chủ hiển nhiên có thể sử dụng một sức mạnh lớn như thế này, cách thuần thục hơn Phan Lâm rất nhiều. Hai bên đánh nhau mấy phút đồng hồ, Phan Lâm đã đầy thương tích, lại nhìn về phía gia chủ kia, ngoại trừ một ít vết thương tích do vụ nổ để lại, thì không có vết thương mới nào nữa. Xem ra, hắn ta cũng không có tổn thất gì. Phan Lâm lập tức vung thiên sinh đào đến để trị thương. Thanh đào đó thần kỳ đến mức thực sự có thể chữa lành vết thương cho ngươi sao? Thật tiếc là mỗi lần vung đao này đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Phan Lâm, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Tiếp tục đánh thì chắc chắn sẽ chết. Ta thấy ngươi là người tài. Nếu như ngươi chịu dừng ở đây, phục tùng ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Chỉ tiêu diệt Thanh Huyền Liên Minh thôi. Thế nào? Gia chủ nhẹ giọng nói, trong mắt đã hiện lên vẻ tự tin, như thể mọi chuyện đều đã được kiểm soát. Đừng nói những lời vô ích như vậy nữa. Ngươi và ta đều biết rằng đối phương sẽ không bao giờ trở thành tâm đầu hàng. Phan Lâm quát khẽ, khôi phục lại, tiếp tục chém giết. Mặc dù thực lực của Phan Lâm kém hơn gia chủ một bậc, nhưng với y thuật cao cường, cùng với khả năng chữa trị đáng sợ của thiên sinh đao, Phan Lâm có thể bình phục ngay lập tức, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu. Ngược lại, chính là gia chủ của thế gia vốn đã khó chịu với Phan Lâm, không muốn thừa nhận thất bại. Sau khi giao chiến như vậy, trong suốt một giờ đồng hồ, toàn bộ hàn băng quảng trường đều đã bị tan vỡ. Người của Ngạo Tuyết Thế Gia cũng cùng với Thanh Huyền Liên Minh lui ra ngoại vi quảng trường, từ xa nhìn lại không dám tới gần. Nhưng dần dần, mọi người ý thức được cán cân thắng lợi cuối cùng sẽ hướng về bên nào. Bởi vì Phan Lâm lúc này thể lực đã cạn kiệt, khí kình toàn thân quanh người hắn đã yếu đi, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, thậm chí không thể đứng vững được. Chiến đấu với cường độ cao trong suốt một thời gian dài và liên tục sử dụng thiên sinh đao, nếu đổi lại là kẻ khác thì e rằng đã chết vì kiệt sức. Phan Lâm còn trụ được đã là kỳ tích rồi. Mặt khác, gia chủ thế gia lại như không có chuyện gì xảy ra, toàn thân vẫn tràn đầy khí thế, tựa hồ như không có chút thương tổn nào vậy. Phan Lâm thờ ơ nhìn. Ngươi thua rồi, gia chủ bình tĩnh nói, nhưng Phan Lâm lắc đầu. Không. Là ngươi thua. Ngươi thần trí không bình thường sao? Gia chủ cao mày nói. Phan Lâm một bên thở hổn hển, một bên nói nhỏ. Ta cũng không có phải là người mất trí. Ta chỉ là nhìn thấu tất cả mọi thứ về ngươi. Hô hấp của gia chủ lúc này xuất hiện một hơi kỳ quái. Lập tức lật lửa xông về phía Phan Lâm. Nhưng lần này Phan Lâm không có tiếp tục khiêu chiến với hắn ta nữa, mà bỏ thiên sinh đao trong tay ra, lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên đặt ở trong lòng bàn tay, hung hăng đặt về phía đất. Không! Gia chủ thế gia tái mặt vì quá sợ hãi, thê lương gào thét. Nhưng quá trễ rồi, tình thế Bạch Liên được bao phủ bởi sức mạnh thăng thiên do dì hỏa kích phát. Phan Lâm dùng hết toàn lực bắn ra vào mặt đất mấy ngàn thước, sau đó nổ tung. Một vụ nổ lớn lan rộng ra, trong phút chốc, toàn bộ Ngạo Tuyết Thành như trải qua một trận động đất cấp 12. Trên mặt đất phù đầy tuyết xuất hiện rất nhiều vết nứt, cả thành trì giống như là một con thuyền trong cơn bão, rung chuyển dữ dội. Mọi người vô cùng hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại cảm giác được từ dưới những vụn vỡ của quảng trường đột nhiên xông ra một lượng lớn trận lực vô song. Pháp trận này giống như một đài phun nước cuồn cuộn trào ra từ các vết nứt từ quảng trường vọt thẳng lên bầu trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 567 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.